Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Phần 178. Hắn biết Tề Tư Nguyên là đi theo bọn họ ra khỏi thành. Tề Văn Nguyên tưởng, muốn hay không đi đem hắn tìm trở về đâu. Tề Văn Nguyên bên này còn sức đầu mẻ chán đâu. Tề Văn Hải lại bỗng nhiên xông vào từ đơn sơ lều trại dựng lên phòng hội nghị. Không màng thủ vệ ngăn trở xông vào tiến vào, Tề Văn Hải lúc này là đầy mặt lo âu cùng bực bội. Hắn sấm tới rồi Tề Văn Nguyên bên người, bắt lấy Tề Văn Nguyên ống tay áo năn nỉ nói. Ca, Bạch đại ca không thấy. Hắn khẳng định còn bị nhốt ở trong thành, nếu không hắn nhất định sẽ tìm đến ta. Ca, người đi cứu cứu hắn đi. Hành sao, tính ta cầu ngươi ca. Thấy Tề Văn Nguyên trên mặt sắc mặt giận dữ càng thêm rõ ràng. Quát lớn lời nói tựa hồ lập tức liền phải nói ra. Tề Văn Hải đành phải dành trước sửa lời nói. Hành, ngươi không đi cũng có thể, nhưng ta cần thiết đi. Ta cũng không cầu ngươi cái gì, ngươi cho ta mấy cái dị năng giả, ta chính mình vào thành tìm ngươi. Hành sao, ca, cầu xin ngươi. Kỳ thật, Tề Văn Hải vẫn luôn bị mẫu thân cùng ca ca phụng sủng. Trước nay liền không có dùng như thế cầu xin miệng lưỡi cầu quá Tề Văn Nguyên cái gì. Cho dù là thượng một lần ăn Tề Văn Nguyên quở trách, hắn lựa chọn cũng là rời nhà trốn đi. Tề Văn Nguyên nhìn chằm chằm đệ đệ kia trương tràn ngập lo âu, thống khổ cùng cầu xin mặt, hắn nguyên bản chuẩn bị trách cứ xuất khẩu những lời này đó. Đột nhiên liền không nghĩ nói ra, hắn cẩn thận mà nhìn chằm chằm đệ đệ, cái loại này ánh mắt là kỳ quái hơn nữa lại xa lạ. Đệ đệ năm nay mới vừa mãn 20 tuổi, ở Tề Văn Nguyên rời nhà tham gia quân ngũ phía trước hắn vẫn là một cái hài tử. Sau lại, hắn hơn 10 tuổi liền gặp mà thế, mẫu thân lâm chung trước còn trân trọng mà đem đệ đệ phó thác cho chính mình. Ở Tề Văn Nguyên trong ấn tượng, đệ đệ vẫn luôn chỉ là một cái hài tử, hắn đối đệ đệ rất nhiều ấn tượng còn dừng lại ở hắn niên ấu thời điểm mơ siêu, cho nên hắn đối đệ đệ luôn luôn là thập phần dung túng, chỉ cần không đáng đại sai, hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, mà Tề Văn Hải cùng trong căn cứ những cái đó mặt khác ăn chơi trác táng cũng xác thật không giống nhau, trừ bỏ có chút kiêu khí cùng tùy hứng, so với những người khác tới, xác thật là hảo đến nhiều. Chính là hôm nay hắn mới phát hiện, trước mắt đệ đệ kỳ thật sớm đã lớn lên đến hắn kỳ thật đối đệ đệ một chút đều không hiểu biết. Tỉ như trước mắt, toàn bộ thành phố A căn cứ lật úp, mọi người tương lai một mảnh xa vời, có được mấy vạn dân cư căn cứ, chạy trốn tới nơi này, chỉ sợ còn không đủ 3.000 người, những cái đó quái vật không có đuổi theo ra tới, cũng không đại biểu nơi này chính là an toàn. Ban đêm dã ngoại, đồng dạng tràn ngập nguy hiểm mơ siêu, trong thành khắp nơi đều có thảm thiết tàn khô. Cơ bản là chính mình mang ra tới rất nhiều dị năng giả đều bị thương. Thậm chí có nhiều hơn người lưu tại ra khỏi thành trên đường. Bên trong thành đã bị hung tàn bọn quái vật chiếm lĩnh. Không còn có nhân loại một vị trí nhỏ. Liền ở ngay lúc này, dưới tình huống như thế, hắn Tề Văn Nguyên thân đệ đệ, nói cầu hắn sẽ trong thành đi cứu một cái bèo nước gặp nhau người. Người kia, thậm chí liền Tề Văn Nguyên đều thám thính không đến hắn lai lịch. Ở hắn đệ đệ trong mắt, không có thành phố A căn cứ hủy diệt, không có trước mắt vết thương, không có đối chết đi mọi người thương xót, thậm chí không có đối chính mình thân ca ca quan hệ. Hắn thống khổ cùng lo âu, thậm chí không yêu quý chính mình, không yêu quý ca ca, không yêu quý mặt khác dị năng giả sinh mệnh, đều chỉ vì một người nam nhân. Tề Văn Nguyên lần đầu tiên đối chính mình đệ đệ, sinh ra cực độ thất vọng cảm xúc, hắn đối đệ đệ vẫn luôn đều không có cái gì quá cao kỳ vọng. Cho nên cho tới nay cũng không có gì nhưng thất vọng. Chính là hôm nay, hắn từ đầu tới đuôi mà, đối đệ đệ sinh ra thất vọng cảm xúc, cảnh vệ, đem hắn dẫn đi, nhốt ở trên xe đi. Nếu hắn nháo nói, cho hắn trích. Tề Văn Nguyên nhìn Tề Văn Nguyên, lạnh lùng mà đối với cấp dưới phân phó nói, Ca, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi không thể, ngươi thả ta, cùng lắm thì ta chính mình đi. Ta không bao giờ cầu ngươi. Ca, ca, Tề Văn Uyên, Tề Văn Uyên, Tề Văn Hải tiếng la từ ngoài cửa truyền đến. Tràn ngập tê tâm liệt phế cùng hận ý. Tề Văn Uyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không hề để ý tới. Có lẽ, Tề Văn Hải cũng không biết. Hắn từ nay về sau. Mất đi cái gì, bên kia, tìm Phương Chi Du một vòng không có tìm được mấy người. Đành phải tìm cái một người tương đối thiếu địa phương. Tại chỗ nghỉ ngơi, Yến Nam Thụy cố ý đem địa phương tuyển ở Tề Văn Uyên doanh địa phụ cận. Gần nhất, bọn họ là nơi này nhất cụ bị năng lực chiến đấu một đám người. Mà đến, rất nhiều người đều nguyện ý đến bên này thám thính tin tức. Không chuẩn Phương Chi Du cũng sẽ lại đây. Tề Tư Nguyên bọn họ cũng lật xem hệ thống mới nhất tử vong bá báo. Cũng không có nhìn đến quen thuộc đánh số. Này sự Tề Tư Nguyên tin tưởng vững chắc Phương Chi Du khẳng định tồn tại. Tức khắc cũng yên tâm không ít. Yên tâm đi, kia tiểu tử vận khí tốt đâu. Mệnh so với ai khác đều ngạnh. Chính là đến tốn chút thời gian tìm xem. Người cũng đừng quá sốt ruột. Tiếu Mạc Hàng trấn an Tề Tư Nguyên. Này đoàn người, muốn nói nhất quan tâm Phương Chi Du an nguy, khẳng định phải kể tới Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên lúc này mới hơi hơi thở dài gật đầu đâu. Liền nghe thấy Tề Văn Uyên lều trại bên kia xa xa mà truyền đến thê lương tiếng gọi ầm ĩ. Bên kia đã xảy ra cái gì? Yến Nam Thụy cau mày hướng cái kia phương hướng nhìn lại. Chính là thiên cũng mau đen, chỉ có thể thấy vài bóng người thoảng qua. Thì ầm ĩ thanh âm truyền tới bên này nguyên bản đã có chút mơ hồ. Chính là Tiếu Mạc Hàng lại nghe đến rõ ràng. Có người ở kêu, Tề Văn Uyên, ta muốn đi tìm hắn. Ta hận ngươi, linh tinh. Tiếu Mạc Hàng nghiêng tai lắng nghe một hồi. Tùng bả vai nói, lúc này, cũng có rất nhiều người hướng tới cái kia phương hướng nhìn xung quanh. Cũng là nghị luận sôi nổi. Thanh âm kia, hình như là Tề Văn Hải. Đó là Tề Văn Uyên đệ đệ, Tề Tư Nguyên nói. Hắn muốn đi tìm ai? Như vậy nôn nóng, Tiếu Mạc Hàng vẻ mặt tò mò. Hắn nghe là cái kia đệ đệ muốn đi tìm người nào? Chính là ca ca lại không đáp ứng. Vì thế hai anh em giống như bởi vậy dựng lên xung đột. Bạch Canh, Tề Tư Nguyên đáp. Người đã quên sao? Ta từng cùng các ngươi nhắc tới. Bạch Canh chính là Tề Văn Hải mang tiến thành phố A căn cứ, lúc trước Tề Tư Nguyên cùng đại gia. Giảng chuyện này thời điểm, trọng điểm đều ở Bạch Canh tồn tại cùng mục đích mặt trên. Về Bạch Canh cùng Tề Văn Hải quan hệ, chính là một câu mang quá, làm cho Tiếu Mạc Hàng nhất thời không có nhớ tới bọn họ chi gian này một tầng quan hệ. Nghe được Bạch Canh tên này. Đại gia sắc mặt đều không tốt lắm mơ siêu Tiếu Mạc Hàng trừ bỏ sắc mặt không tốt lắm ở ngoài. Hắn tựa hồ còn xác định một chút sự tình. Xem ra, vì Bạch Canh, cái này Tề Văn Hải là cùng Tề Văn Uyên xé rách mặt. Chân ái, Tiếu Mạc Hàng hơi mang khinh thường mà lắc lắc đầu. Không khôn ngoan, Yến Nam Thụy bình luận. Ta xem, Tề Văn Uyên đối Tề Văn Uyên sủng nịch cùng yêu quý. Liền đến đây là dừng lại, vì cái gì? Tôn Thiến Thiến như cũ ôm vẫn cứ hôn mê tiểu loli. Khó hiểu hỏi, theo ta được biết, Tề Văn Uyên đối cái này đệ đệ là cực kỳ cưng chiều. Hơn nữa lại có bọn họ mẫu thân Lâm Trung gửi gắm. Tề Văn Uyên sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ liền từ bỏ chính mình thân đệ đệ sao? Chương 186 mà thế trải qua nguy hiểm 52, sẽ. Bởi vì. Tề Văn Uyên không phải bình thường nam nhân, không nghĩ tới. Trả lời Tôn Thiến Thiến, lại là Tề Tư Nguyên. Hắn là một cái chính trị gia, là một cái người lãnh đạo. Hắn có thể ở thẩm mục dưới nhiều năm như vậy sừng sững không ngã. Trừ bỏ hắn có được cường đại vũ lực ở ngoài, còn nói sáng tỏ hắn hoàn toàn cụ bị một cái chính trị gia sở cần thiết sở hữu tố chất Yến Nam. Thụy nghe vậy, gật gật đầu. Ở đại cục trước mặt, hắn sẽ quyết đoán mà làm ra cân nhắc, bất lợi nhân tố đều đem bị loại bỏ đi ra ngoài. Bao gồm, hắn thân đệ đệ Tôn Thiến Thiến như cũ không phải thập phần lý giải. như vậy thân tình có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ sao? Nếu dễ dàng như vậy liền có thể vứt bỏ nói, như vậy từ chức sủng nịch chỉ là một loại biểu hiện giả dối sao? Nghi vấn về nghi vấn, nhưng là Tôn Thiến Thiến trung quy không nói thêm gì, này chỉ là một cái lời nói ngoài lề, cũng không phải nàng hẳn là quan tâm sự tình, mặc kệ người khác, chúng ta tới nói chính chúng ta sự tình đi, Tiếu Mặc Hàng nhàn nhạt một câu. Đem đại gia lực chú ý từ lều trại bên kia động tĩnh kéo lại. Về giam quản giả, Yến Nam Thụy híp mắt thấp giọng hỏi, hắn cũng không phải ngốc tử. Nhiều ít vẫn là có một ít phát hiện, còn có Bạch Canh, Tiếu Mặc Hàng gật gật đầu, vì thế đại gia tại chỗ ngồi xuống, vài người vây thành một cái vòng nhỏ vòng, bắt đầu thấp giọng nói chuyện, phía trước, ta liền cùng các ngươi nói qua, về giam quản giả tồn tại cùng lựa chọn sự tình, nói tới đây thời điểm. Tiếu Mặc Hàng sở trường chỉ điểm điểm Âu Dương Khâm, người đại khái chưa từng nghe qua, nhưng là không quan trọng. Lấy ngươi hiện tại trí lực hẳn là có thể lý giải ta mặt sau muốn nói. Thật sự không hiểu, ngươi quay đầu lại hỏi lại bọn họ, Âu Dương Khâm hơi hơi gật gật đầu. Ta từng nói qua, hệ thống lựa chọn giam quản giả, cũng không tồn tại quy luật tính, nhưng là, đương hệ thống bắt đầu chọn lựa giam quản giả thời điểm. Là có dự triệu, kỳ thật, bình thường dưới tình huống, tân nhân tiến vào phó bản. Sẽ có một cái tuần tự tiệm tiến quá trình, từ đơn giản đến khó khăn, vì làm người chơi mới thích ứng trò chơi. Trước hai chàng trò chơi quy tắc đều sẽ không xuất hiện quá thật lớn biến hóa. Phương Chi Du xem như người chơi lâu năm, nếu hắn ở chỗ này nói, cẩn thận hồi tưởng, liền sẽ minh bạch Tiếu Mặc Hàng quét một vòng mọi người. Lại là điểm điểm Âu Dương Khâm. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, sau đó mới lại đối mặt khác ba người nói. Kỳ thật các ngươi trải qua trận đầu trò chơi liền rất không tầm thường. Nhưng bởi vì các ngươi đều là lần đầu tiên trải qua trò chơi. Cho nên cũng không có cảm thấy kia có cái gì không đúng. Đương nhiên, bởi vì Đồng Phi đặc thù tồn tại, lúc trước chúng ta đều cho rằng các ngươi tiến vào đến trò chơi đều bởi vì Đồng Phi. Chính là tới rồi trận thứ hai trò chơi thời điểm, ta liền cảm thấy không quá thích hợp kỳ thật dựa theo dĩ vãng quy tắc. Nếu các ngươi không phải bị hệ thống lựa chọn mà tiến vào trò chơi, là bởi vì Đồng Phi ngoại quải mới bị kéo vào tới. Hệ thống hẳn là sẽ bồi thường một hồi bình thường tay mới chàng khó khăn trò chơi, trận thứ hai. Trò chơi thoạt nhìn hình như là tân nhân chàng. Nhưng kỳ thật căn bản không phải, giết người với vô hình sương mù. Mỗi đêm tiến đến gõ cửa nữ quỷ còn có các thôn dân đồ ăn bẫy dập. Cùng với, hệ thống căn bản không bá báo tử vong nhân số cách là mơ siêu tuyệt đối không phải đệ nhất trận thứ. Hai tay mới chẳng nên có khó khăn, huống chi, ở kia chàng trong trò chơi, có người nói dối, trừ bỏ chân chính lần đầu tiên tiến vào hệ thống trò chơi vài người. Những người khác cơ hồ tất cả đều nói dối chính mình chân thật trò chơi số lần. Tại đây đồng thời, còn tồn tại Bạch Canh như vậy cao cấp người chơi, cho nên. Ở lần thứ hai tiến hành trò chơi thời điểm, ta cảm nhận được một cổ cực kỳ quen thuộc hương vị Tiếu Mặc Hàng cười khổ một chút. Người đã từng cũng có cùng loại trải qua tề tư nguyên thế Tiếu Mặc Hàng nói ra. Không sai, Tiếu Mặc Hàng gật gật đầu. Ký ức phảng phất về tới quá khứ, hắn ánh mắt trở nên u ám mơ siêu kỳ thật, mỗi trải qua một hồi trò chơi, bị hệ thống cướp đoạt ký ức liền sẽ trở về một chút. Nhưng là ta lựa chọn trầm mặc ngươi ở sợ hãi cái gì? Yến Nam Thụy nhìn chằm chằm Tiếu Mặc Hàng đôi mắt hỏi hắn. Vẻ mặt của hắn cho người khác cảm giác là kỳ thật hắn đã biết đáp án. Lại vẫn như cũ muốn hỏi ra tới, ta sợ hãi. Hệ thống lựa chọn người là tư nguyên, Tiếu Mặc Hàng thẳng tắp mà nhìn lại Yến Nam Thụy đôi mắt. Nói thẳng không cố kỵ, kia trong nháy mắt, Yến Nam Thụy đem đôi mắt đừng khai, không hề nhìn về phía Tiếu Mặc Hàng, nhưng là Tiếu Mặc Hàng vẫn như cũ đem cái này đề tài tiếp tục đi xuống. Lúc ấy, người cùng tư nguyên cùng nhau tiến vào cùng chàng trò chơi. Ta vô pháp phán đoán. Hệ thống mục tiêu đến tột cùng là ngươi vẫn là tư nguyên. Bởi vì các ngươi hai cái, đều cụ bị trở thành giam quản giả tiềm chất, kỳ thật lúc ấy cùng nhau tiến vào trận thứ hai trò chơi còn có Cách Chi Du cùng Tôn Thiến Thiến. Tiếu Mạc Hàng tự nhiên sẽ không nghĩ đến Tôn Thiến trên người đi. Đến nỗi Phương Chi Du, kia đã là hắn thứ 6 chàng trò chơi. Tiếu Mạc Hàng nhưng không có phát hiện hắn trên người có bất luận cái gì bị hệ thống lựa chọn cùng quan sát dấu hiệu, chỉ có Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy thoạt nhìn tương đối giống. Hết chương.